Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa nóng nhất ở Bắc Kinh đã qua thật rồi, nhưng có lẽ cùng thời điểm đó Nam Kinh vẫn còn oi bức khó chịu. Cô nhớ lại năm đó khi ở bên anh, cũng đúng vào giữa mùa hè, mặt trời ban ngày rất độc, không khí cũng méo mó, nghe nói nhiệt độ bề mặt vào buổi trưa có thể lên đến hơn 60 độ. Đến mức một quả trứng rơi xuống đất lập tức có thể biến thành trứng ốp la. Không ai muốn đội cái nắng chói chang ra ngoài. Phần lớn những buổi hẹn hò của cô và anh đều được sắp xếp vào buổi tối. Nhưng mỗi lần ra ngoài đều phải qua cửa nhà. Bà ngoại của Tần Tranh hầu như không quản anh. Nhưng nhà của Tạ Nhất Phi lại quản rất nghiêm. Cô dứt khoát nói một lời nói dối một lần là xong, nói với ba mẹ là có một cuộc thi cần phải tận dụng kỳ nghỉ hè để cùng các bạn chuẩn bị. Để tiết kiệm thời gian, cô muốn chuyển về ký túc xá ở, hàng năm vào kỳ nghỉ hè đều có sinh viên đại học không về nhà. Ký túc xá của Tạ Nhất Phi có một người, đã báo cáo trước với khoa và quản lý ký túc xá rồi. Cho nên cũng đỡ được chuyện cho Tạ Nhất Phi. Bây giờ khi nhớ lại khoảng thời gian đó, Tạ Nhất Phi vẫn cảm thấy dễ chịu và ngọt ngào. Vào ban ngày bọn họ ngồi trong quán cà phê gần trường để lên mạng đọc sách. Khi màn đêm buông xuống, hai người giống như tất cả các cặp đôi sinh viên đại học khác. Đi dạo trên sân vận động, hoặc ôm hôn nhau dưới giàn nho bên cạnh sân vận động. Hôn nhau một hồi, thiếu niên đột nhiên hỏi cô. Tối nay không về có được không? Thế là cô lần đầu tiên bước vào nhà trọ nhỏ mà bình thường khi đi ngang qua cô còn không dám nhìn nhiều ở ngoài cổng trường. Nơi này khác với dưới chân núi Ngưu Thủ. Ở đó không ai biết bọn họ. Nhưng ở đây cho dù là kỳ nghỉ hè thì cũng rất có thể gặp phải người quen. Cho nên đó tuy là lần thứ hai bọn họ thuê phòng, nhưng trong lòng cô còn căng thẳng hơn lần đầu tiên rất nhiều. Tạ Nhất Phi đã quên mất mình đã đi từ quầy lễ tân đến phòng khách như thế nào. Cô chỉ nhớ rằng ánh mắt của mình gần như chưa từng rời khỏi sàn nhà. Lén la lén lút, sợ người khác nhìn rõ mặt mình. Cửa phòng mở ra, một mùi ẩm mốc mục nát xộc vào mặt. May mà điều hòa vẫn rất tốt. Thổi gió mát lạnh, không lâu sau đã khiến không gian chật hẹp này trở nên mát mẻ. Nhưng đối với anh thì dường như vẫn chưa đủ, bởi vì cơ thể anh đang nóng rực lên. Uổng công anh trên đường đến đây đều tỏ ra điềm tĩnh thản nhiên, khiến cô hiểu lầm rằng chỉ có mình cô đang rối bời. Bọn họ rất nhanh đã hôn nhau say đắm. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng rực mà anh thở ra và bàn tay nóng như bàn là. Cô luôn nhớ đêm đó. Sự nhiệt tình của anh cao hơn bất kỳ lần nào trước đây. Lần thứ hai bớt đi nhiều sự thăm dò hơn lần thứ nhất. Khi cô hoàn hồn lại thì hai người đã thành thật nhìn nhau. Anh hỏi cô liệu có được không? Nhưng vào khoảnh khắc đó, cô lại nghĩ đến tương lai của họ một cách không đúng lúc. Không lâu nữa anh sẽ phải đến Bắc Kinh để học, còn cô chỉ có thể ở lại Nam Kinh. Cô không phải là một người bảo thủ cổ hủ, nhưng lần đầu tiên đối với mỗi cô gái đều có ý nghĩa phi thường. Cho nên cô đã không để anh dừng lại, chỉ là mang theo một nỗi buồn nhẹ nhẹ gần như hiến tế mà dùng hai tay ôm lấy anh. Chính hành động đó của cô đã cho anh đáp án, niềm vui không che giấu được lướt qua trong mắt chàng thiếu niên trẻ. Còn vào thời khắc này, chàng thiếu niên năm đó đã từng chút một lột xác trở thành một người đàn ông thuần túy. Người đàn ông trước mắt cười. Anh còn chưa làm gì cả. Sao em đã như vậy rồi? Cô ngẩn người một lát, mới hiểu anh đang nói đến cái gì. Một hồ nước sắp khô cạn. Trong năm nay đột nhiên gặp được mùa mưa. Cô không biết là do cô đã quá lâu không làm chuyện đó, hay là do anh xuất hiện. Nhưng cho dù đây là sự thật, cô cũng không muốn nghe anh nói nữa. Cho nên cô dứt khoát ôm mặt anh hôn lên, khiến cho những lời nói đáng ghét đó không thể thốt ra. Thời đại học, đề tài mà các chị em trong phòng thích thảo luận nhất có hai. Một là món ngon, một là đàn ông, năm đó bọn họ vừa từ năm nhất bước sang năm hai. Mấy người bạn cùng phòng vẫn còn độc thân, mọi người kịch liệt thảo luận xem sự quấn quýt môi lưỡi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chỉ có Tạ Nhất Phi im lặng không nói gì mà suy nghĩ miên man. Cô cảm thấy rất có ý nghĩa mà, cho dù là lần đầu tiên vụng về nhất của bọn họ. Hơn nữa năng lực học tập của học sinh giỏi luôn đáng kinh ngạc đến vậy. Anh hết lần này đến lần khác mang đến cho cô sự bất ngờ. Đôi khi cô cũng không hiểu nổi, tại sao một cái miệng cay nghiệt như vậy, mà vào những lúc như thế này lại có thể dịu dàng đến vậy. Cảm giác mềm mại mát lạnh đến từ xương quai xanh, sau đó là vết sẹo nhỏ, đó cũng là kiệt tác của anh. Đã nửa năm trôi qua, vết thương đã lành rất tốt, mấy ngày trước cô còn vừa soi gương quan sát, thoạt nhìn đã không thấy gì. Nhìn kỹ mới có thể thấy một vết sẹo nhỏ không mấy rõ ràng. Anh ta hiển nhiên cũng rất trân trọng tác phẩm của mình. Dịu dàng bao bọc nó, cô cảm thấy mình giống như một cây đàn bị cất trên giá cao lại được thấy ánh mặt trời. Được khẽ gảy nhẹ, phát ra những âm thanh kỳ lạ. Trong ký ức của cô, đôi tay gảy đàn đó luôn ấm áp khô ráo. Và giờ phút này, cô không chỉ cảm nhận được nhiệt độ đó, mà còn dùng nơi mềm mại nhất để cảm nhận được những vết chai mỏng trên đầu ngón tay của anh. Hồ nước trầm lặng đã lâu không còn yên tĩnh nữa. Anh như một ngọn gió mạnh mẽ khuấy động nó. Ánh hoàng hôn chiếu vào từ cửa sổ sát đất, in bóng của bọn họ lên bức tường bên cạnh. Cô nhìn thấy mình như một cây cung căng hết cỡ, còn anh là mũi tên đang chờ bắn ra. Hồ nước đó sôi sục lên, hơi nóng theo máu chạy đến tứ chi. Trong đầu có một khoảng trống ngắn ngủi, dây cung rung lên thật lâu. Dư âm chưa dứt, gió núi xuyên qua cửa sổ đang mở hé, thổi lay tấm rèm trắng bên giường. Tạ Nhất Phi đổ mồ hôi đầm đìa, bị gió thổi như vậy, không nhịn được mà rùng mình một cái. Anh hỏi cô, lạnh sao? Cô nhắm mắt lắc đầu. Khóe miệng hơi cong lên, mát mẻ, anh cười một tiếng, anh còn chưa nói nóng, anh vén mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi của cô lên, khẽ hôn lên trán cô. Trời dần tối, ánh hoàng hôn lại càng thêm rực rỡ, xuyên qua những hàng cây trong núi và những song cửa sổ của căn nhà nhỏ, để lại những dấu ấn vàng xen kẽ trên sàn nhà. Bọn họ nằm trong bóng tối mềm mại thì thầm vào tai nhau, giống như tất cả những người đang yêu. Đợi đến khi trời tối hẳn, Tần Tranh đứng dậy đi tắm. Trước đó không kéo rèm cửa sổ, anh cũng không bật đèn, mượn ánh trăng đứng dậy đi vào phòng tắm. Tạ Nhất Phi nằm trên giường nhìn trần nhà đen ngòm, nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra. Đột nhiên một tiếng chuông quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cô tìm điện thoại trong đống quần áo của mình, nhìn thấy tên người gọi đến. Cô do dự, những ngày này Lưu Tú Mai vì chuyện của cô và Tần Nhất Minh mà không ít lần gọi điện đến khuyên nhủ cô. Lúc này tìm cô chắc cũng sẽ không nói những lời cô thích nghe. Nhưng nếu cô không nghe thì bà sẽ gọi liên tục. Nghĩ đến đây, Tạ Nhất Phi hít một hơi thật sâu rồi bắt máy. Lưu Tú Mai, Phi Phi à, ba con bảo mẹ hỏi con. Sắp đến Quốc Khánh rồi, năm nay con có về nhà không? Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ một lát, từ sau Tết đến giờ, quả thật cũng đã nửa năm cô không về nhà rồi. Cô cũng nhớ ba, không biết dạo này sức khỏe của ông thế nào. Để xem tình hình đã. Nếu không bận thì con sẽ về ở mấy ngày. Tốt quá rồi, Lưu Tú Mai có vẻ rất vui. Bình thường con bận, hiếm khi có ngày nghỉ. Có thể về nghỉ ngơi là tốt nhất. Đến lúc đó mẹ làm cho con món ngó sen nhồi nếp. Dạ, nhưng còn chưa kịp để cho sợi dây thần kinh đang căng lên của Tạ Nhất Phi hoàn toàn thả lỏng thì bên kia điện thoại. Lưu Tú Mai như do dự một chút lại hỏi. Thế Tiểu Tần có thời gian không? Các con cũng quen nhau lâu như vậy rồi. Nếu có thời gian thì gọi nó đến nhà chơi một chút đi. bà nội con vẫn luôn nhắc đến muốn gặp nó. Quả nhiên vẫn không thể tránh được chủ đề này. Tạ Nhất Phi kìm nén cảm xúc. Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Chúng con đã chia tay rồi. Tuy rằng Tạ Nhất Phi ban đầu cũng do dự không biết có nên nói chuyện này với gia đình hay không. Nhưng Lưu Tú Mai trước đây đã coi Tần Nhất Minh như con rể tương lai rồi. Con thỉnh thoảng liên lạc với Tần Nhất Minh. Tạ Nhất Phi sợ sau khi hai người chia tay mà Lưu Tú Mai không biết lại đi tìm Tần Nhất Minh. Nên đã nói rõ chuyện hai người chia tay. Cô đã nghĩ đến việc mẹ mình có lẽ sẽ khó chấp nhận khi nghe được tin này. Cũng sẽ khuyên nhủ hai người bọn họ làm hòa. Nhưng dù sao thì cô cũng đang ở Bắc Kinh. Mẹ cô cũng không quản được cô. Chỉ cần thái độ của cô kiên quyết, lâu dần mẹ cô cũng nên chấp nhận thực tế thôi. Nhưng Lưu Tú Mai còn cố chấp hơn cô dự đoán rất nhiều. Mẹ biết, con đã nói rồi. Nhưng người trẻ tuổi có ai mà không cãi nhau, không giận dỗi. Đừng nói là các con, ngay cả ba mẹ với con bây giờ cũng cãi nhau mỗi ngày. Mà cuộc sống vẫn cứ trôi qua đấy thôi. Tạ Nhất Phi bất lực. Chúng con với ba mẹ không giống nhau. Nói chia tay là thật sự chia tay rồi. Câu này là Tiểu Tần nói sao? Ai nói có quan trọng không? Hiện tại là như vậy rồi. Lưu Tú Mai vừa nghe liền cuống lên. Tại sao thế? Các con tuổi này quen nhau lâu như vậy rồi. Sao có thể nói chia tay là chia tay được? Tạ Nhất Phi mệt mỏi xoa xoa trán. Mẹ còn có việc gì khác không? Mẹ biết con đấy, cứng đầu lắm. Chúng ta là phụ nữ đôi khi phải học cách yếu đuối. Đàn ông nhìn thì ai cũng lòng dạ sắt đá. Thực ra phần lớn đều mềm lòng lắm. Con tìm cơ hội dỗ dành nó đi. Chuyện này coi như bỏ qua. Là anh ta ngoại tình. Tại sao con phải dỗ dành anh ta? Tạ Nhất Phi vốn không muốn nói ra. Bởi vì chuyện đã qua rồi. Cô cũng không muốn bới móc vết thương của mình. Nhưng cô không nói thì Lưu Tú Mai không chịu bỏ cuộc. Luôn cảm thấy bọn họ vẫn còn cơ hội. Lưu Tú Mai nhất thời câm nín. Tạ Nhất Phi thở dài. Cho nên sau này mẹ đừng nhắc đến anh ta nữa được không? Lưu Tú Mai, không phải, có phải trong này có hiểu lầm gì không? Mẹ thấy Tiểu Tần không phải là người như vậy. Tạ Nhất Phi cảm thấy buồn cười. Mẹ quen anh ta được bao lâu? Mẹ còn chưa gặp anh ta bao giờ. Chỉ nghe con kể một chút về anh ta và gọi điện cho anh ta vài cuộc là đã hiểu anh ta rồi sao? Không gặp mặt thì không thể hiểu nó sao? Mẹ thấy đứa trẻ đó rất biết điều, cũng rất coi trọng con. Có phải bình thường con quá mạnh mẽ không? Mẹ, nỗi ấm ức đã đè nén trong người Tạ Nhất Phi bấy lâu nay đột nhiên ùa lên. Rốt cuộc thì ai mới là con của mẹ? Đương nhiên là con rồi. Đứa trẻ này con làm sao vậy? Vậy tại sao mẹ luôn bênh người khác mà bắt con phải chịu ấm ức? Sao lại bắt con phải chịu ấm ức? Mẹ đây là vì nghĩ cho con đấy. Con năm nay 31 tuổi rồi. Con đi đâu tìm được người có điều kiện tốt như Tiểu Tần nữa? Không tìm được thì thôi. Ai quy định nhất định phải kết hôn? Lưu Tú Mai khó chịu nói. Con nói cái gì thế? Đừng thấy trên mạng ngày nào cũng có người nói không kết hôn tốt như thế nào. Nhưng không kết hôn dù sao cũng là số ít. Không kết hôn sau này ai bầu bạn với con? Không kết hôn thì lấy đâu ra con cái? Về già ai chăm sóc con? Một mình không có gì không tốt cả. Kết hôn mà ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ như mẹ và ba thì có ý nghĩa gì chứ? Mẹ với ba con tuy cãi nhau ầm ĩ cả đời, nhưng cũng sống rất tốt đấy thôi. Mẹ có thật sự sống tốt không? Lưu Tú Mai im lặng. Ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy lờ mờ những ngọn núi nhấp nhô ở phía xa. Những ngọn núi trong đêm tối giống như những con thú đang ngủ say. Khiến người ta phải kiêng dè. Tạ Nhất Phi cho rằng mẹ mình cuối cùng đã nghe vào rồi. Một lát sau lại nghe Lưu Tú Mai nói. Vậy mẹ gọi điện thoại cho Tiểu Tần. Câu nói này đã hoàn toàn đánh gục Tạ Nhất Phi. Cô đột nhiên cảm thấy rất suy sụp. Mẹ ơi! Con xin mẹ đấy. để cho con chút thể diện đi. Nói xong cô liền ném mạnh điện thoại ra ngoài. Căn phòng đột nhiên trở nên im lặng. Cô theo bản năng ôm chặt chăn gối vùi mặt vào đầu gối. Hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại. Đói bụng không? Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên. Tạ Nhất Phi giật mình. Cô đột ngột quay đầu lại. Một bóng hình cao lớn đứng ở cửa phòng tắm. Ánh trăng nhợt nhạt phác họa lên đường nét thẳng thắn rắn giỏi của anh. Cách Trương.